Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 741, Nguyên Soái Hiển Uy. Lại cầm bát bảo, Thiên Hà, Bắc Cảnh, Vân Lâu Cung, Phật Quang Phổ Chiếu, chúng tăng ngồi xếp bằng, thảo luận Phật Pháp, nhìn kỹ lại, cái này ở trong ngồi, có không ít đều là Phật môn cao tăng. Tam giới ở trong lừng lẫy nổi danh nhân vật, như kia thủ vị thác tháp thiên vương Phật, như kia cư trái bát bảo kim thân La Hán Bồ Tát, như kia cư phải linh cát Bồ Tát, tĩnh tọa La Hán, bố đại La Hán, năm người giảng kinh luận đạo, cung trong thánh tăng, La Hán, Yết Đế, Bỉ Khâu, Yêu Bà Di Tác, các núi các động thần tiên, đại thần, Đinh Giáp, Công Tào, Già Lam, Thổ Địa, Thiên Hà Bắc Cảnh rất nhiều đắc đạo sư tiên. Tất cả đều nghe được như si như say. Chính lúc này, bốn vị thiên long tướng quân cướp đường mà đến. Trong miệng la hét nói, Nghiễm Lực Bồ Tát bị Thiên Bồng Nguyên Soái bắt. Còn xin Thiên Vương, bát bảo Bồ Tát nhanh đi cứu giúp. Phật Pháp trải qua tiệc lễ bị đánh gãy. Chúng tăng, chúng tiên thần đều có bất mãn, nhưng nghe được thiên long tướng quân chi ngôn, từng cái lại là kinh hãi. Nghiễm Lực Bồ Tát, bị bắt sống, cái này Nghiễm Lực Bồ Tát bọn hắn biết, vị này vốn là Tây Hải Ngọc Long Tam Thái Tử, vốn là đạo hạnh cao thâm thủ đoạn siêu quần. Tây Du về sau, bái nhập Phật môn, được phong làm Nam Mô Bát Bộ Thiên Long Nghiễm Lực Bồ Tát. Phật đạo song tu, càng là đạo hạnh tiến nhanh, mọi người tại đây ở trong, cho dù là thác tháp thiên vương Phật, nếu không tế ra kia linh lung bảo tháp, cũng không dám nói có thể vững vàng thắng được, càng đừng nói bắt sống, kia Thiên Bồng Nguyên Soái lại là người nào, lại có như thế năng lực. Thiên Bồng, chúng ta tại thiên hà, nước giếng không phạm nước sông, không khỏi, sao dám như thế? Bát bảo kim thân La Hán Bồ Tát giận lên, hai mắt trừng mắt bốn vị thiên long tướng quân. Thiên long tướng quân không dám giấu giếm, vội vàng đem bởi vì ác giao mà phát sinh xung đột nói ra. Cái này bát bảo Bồ Tát lúc này giận quá, đã là Nghiễm Lực Bồ Tát giam giữ ác giao. Hắn Thiên Bồng như vậy cướp đoạt, chính là không có đạo lý. Đi! Ta cùng các ngươi đi tìm kia Thiên Bồng nói rõ lý lẽ đi. Nói, đứng dậy muốn đi, bốn vị thiên long tướng quân lại mặt lộ vẻ khó xử. Nói, Thiên Bồng lớn tiếng, mời Thiên Vương cùng Bồ Tát cùng nhau đi. Ba ngày không đến, liền muốn trảm Nghiễm Lực Bồ Tát. Ánh mắt nhìn về phía thác tháp thiên vương Phật, chỉ là bát bảo Bồ Tát một người đi. Sợ không hợp vị kia Thiên Bồng Nguyên Soái chi ý. Còn nữa nói, cái này bát bảo Bồ Tát thực lực lơ lỏng, so với nhà của hắn Tam Thái Tử còn hơi kém chút. Cho dù đi, sợ cũng bất quá là đưa đến người ta thịt trên thớt, đồ thêm phiền phức, khẩu khí thật lớn. Nghiễm Lực Bồ Tát chính là Thế Tôn Gia Phong Bồ Tát chính quả, há lại hắn nho nhỏ Thiên Bồng bảo chém liền chém ngay. Thác tháp thiên vương Phật hứ âm thanh cười nói, bốn vị thiên long tướng quân nghe vậy, vội nói, cái này Thiên Bồng Nguyên Soái nền tảng khó biết, tính tình không rõ, không thể không đề phòng, còn xin Thiên Vương từ bi, cứu ta nhà Bồ Tát một mạng. Nói đến nước này, thác tháp thiên vương Phật cũng không dám khước từ, nếu không kia Nghiễm Lực Bồ Tát coi là thật để người chém. Ngược lại muốn thành hắn không phải, dơ bẩn hắn thanh bạch. Đã như vậy, đi chiếu cố cái này Thiên Bồng là được. Thác tháp thiên vương Phật đứng dậy, liền để thuộc cấp đi triệu tập Phật binh. Bên này, bố đại La Hán miệng cười thường mở, nghe minh bạch, cất cao giọng nói, Thiên Vương không thể chủ quan. Cái này Thiên Bồng một tay ngũ sắc thần quang quả thực lợi hại, cực kỳ khó chơi. Bần tăng cùng sư huynh này đến, cũng là vì cái này Thiên Bồng, không bằng cùng nhau đi. có thể giúp đỡ tay. Một bên, Linh Cát Bồ Tát cũng lên tiếng nói, kẻ này trộm đi Thế Tôn Ban Thưởng Định Phong Châu, Phi Long Trượng, bần tăng này đến, chính là vì thu hồi chí bảo, cũng cùng Thiên Vương cùng đi, cầu còn không được, có Bồ Tát cùng hai vị tôn giả tương trợ, nho nhỏ Thiên Bồng, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Thác Tháp Thiên Vương Phật cười to nói, bốn vị Thiên Long tướng quân thấy trận này thế, cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau ba ngày, Tiểu Ngân Hà, ngoài doanh trại có tương lai báo, khởi bẩm nguyên soái, Phật binh đã tới 800 dặm bên ngoài, rốt cuộc đã đến. Lục Thanh Phong đứng dậy, đảo mắt trong doanh chúng tướng, nói, chư vị tướng quân, theo bản soái ra ngoài gặp một lần. Phải, chúng tướng lên tiếng, cùng nhau ra doanh, đi vào doanh địa bên ngoài. Quả nhiên, mặt phía bắc liên doanh không biết bao nhiêu dặm, ô ương ương một mảng lớn, vốn là Phật binh, thấy nó làm quân, hạ trại, rất có chương pháp, nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt không phải quân lính tản mạn, lại nhìn Thiên Hà bên này, ngược lại là có chút tản mạn, hai tướng so sánh. Lập tức phân cao thấp, không hổ là Thác Tháp Thiên Vương. Lục Thanh Phong trong lòng khen một tiếng, nhưng cũng biết mình sơ trưởng Thiên Hà, lại chỉ lo tự thân tu hành. Thiên Hà thủy quân quân dung, tất nhiên là không so được từng vì Trần Đường Quan tổng binh. Thiên Đình Hàng Ma đại nguyên soái Thác Tháp Thiên Vương Phật thống lĩnh Phật binh, có khoảng cách đúng là bình thường. Đi vào ngoài doanh trại, Giá Vân tại không trung, chỉ thấy phía trước trong trận cũng xuất hiện mấy thân ảnh. Cầm đầu vị kia, người mặc áo giáp, bên ngoài khoác cà sa, đầu đội kim xí ô bảo quan, tay trái nâng tháp, tay phải cầm tam xoa kích, uy vũ bất phàm. Một vị khác, một đầu ngọn lửa hồng phát xóa tung, hai con tròn con ngươi sáng như đèn, không đen không thanh lam điện mặt. Người khoác một lĩnh vàng nhạt áo khoác, thắt eo song tích lũy để lộ ra dây leo, dưới cổ khô lâu treo 9 cái, cầm trong tay bảo trượng rất tranh vanh. Hai người đều là bộ dáng đột xuất. Lục Thanh Phong liếc nhìn lại, liền nhận ra, chỉ thấy kia cái sau ra khỏi hàng, cao giọng nói, Nghiễm Lực Bồ Tát hàng phục ác giao, công đức vô lượng, Thiên Bồng nguyên soái lại lên đao binh. Không biết ra sao đạo lý, như sấm như trống lão long âm thanh, rất là to, người tới thế nhưng là Bát Bảo Kim Thân La Hán Bồ Tát. Lục Thanh Phong coi vẻ bề ngoài, đoán xuất thân phần, cất giọng hỏi, chính là Bần Tăng. Bát Bảo Bồ Tát đem trong tay Toa La Bảo Trượng hướng mây bên trên một sử. Trầm giọng nói, Lục Thanh Phong sắc mặt bất thiện, nói, Bát Bảo Bồ Tát sao tốt điên đảo đen trắng, bản soái phụng đại thiên tôn chi mệnh, tổng quản thiên hà, phụng chỉ cầm nã ác giao. Nghiễm Lực Bồ Tát không tại Linh Sơn hào hào nghe Phật tổ giảng đạo, lại muốn tới thiên hà cùng bản soái từ đó cản trở, đem ác giao cướp đi, muốn hãm hại bản soái. Xin hỏi Bồ Tát, đây cũng là gì đạo lý? Bát Bảo Bồ Tát sầm mặt lại, nghe ra vị này Thiên Bồng nguyên soái nói bên trong chi ý, nhất thời không tốt lên tiếng. Một bên, Thác Tháp Thiên Vương Phật lại là cười sang sảng nói, đã sớm nghe nói Thiên Bồng nguyên soái nhanh mồm nhanh miệng, nhất thiện quỷ biện, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Lục Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Thác Tháp Thiên Vương Phật, cười khẩy nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là nhà mình nhi tử cũng khó khăn quản giáo, bị đánh chạy trối chết, còn muốn khóc cầu nhiên đăng Phật tổ ban thưởng Linh Lung Bảo Tháp Lý Thiên Vương. Luận đến công, phu miệng, Lục Thanh Phong xưa nay không yếu tại người, hắn nền tảng nông cạn, không sợ lôi chuyện cũ, nhưng cái này đầy trời tiên Phật, cái nào không phải một thân đen liệu. Lục Thanh Phong ưu thế quá lớn, hắn một đôi mắt tại Lý Thiên Vương cùng hắn trên tay tinh xảo đặc sắc xá lợi tử như ý hoàng kim bảo. Tháp vừa đi vừa về dò xét, ánh mắt mỉa mai, trên mặt trêu tức thần sắc không còn che giấu. Quả thực đâm Lý Tĩnh chỗ đau, nho nhỏ chúc yêu, cũng thả cuồng ngôn. Thác Tháp Thiên Vương Phật bị chọc giận, tả hữu quát, ai cùng ta giam giữ này tặc? Bát Bảo Bồ Tát nghe vậy, cất cao giọng nói, ta đến, tại chỗ đứng ra, vung lên hàng yêu chân bảo trường, liền hướng Lục Thanh Phong công tới. Xông thân lúc, rầm rầm, kia bảo trượng bay múa, nhấc lên thiên hà nước, khuấy động thiên hà cát, lại là đặt chân thiên hà bên trong, muốn đem Lục Thanh Phong kéo vào trong nước đấu chiến. Nghĩ hay lắm, Lục Thanh Phong biết được cái này Bát Bảo Bồ Tát từng tại Lưu Sa Hà bên trong là yêu tác quái, thủy tính không kém, tiến vào trong nước, chiến lực chí ít tăng lên 3 tầng. Mà hắn tu hành có cộng công ma thần, thủy pháp cũng là không kém, nhưng không cần thiết để cái này Bát Bảo Bồ Tát quá mức nhẹ nhõm. Một đôi mắt rơi vào trong tay bảo trượng bên trên, cái này bảo trượng bên ngoài khảm bảo hào quang diệu, bên trong chui kim thụy khí ngưng, như chày cán bột dạng ô đen bóng bổng tử, nhìn xem thô mãng, kỳ thực lại là xuất từ Nguyệt Cung Toa La Tiên Mộc. Từ lỗ ban chế tạo suy nghĩ mà thành, nặng 5,048 cân, tên đầy đủ hàng yêu chân bảo trượng. Bát Bảo Bồ Tát nhập Phật môn trước đó, quan bái quyển liêm đại tướng quân lúc từ Ngọc Đế ban cho. Tùy thiên mang theo, lớn nhỏ như ý, sở trường hàng yêu, bị giáng chức Lưu Sa Hà về sau. Bảo trượng cũng tùy thân mang theo, lúc này lại lấy ra khoe oai. Đại Thiên Tôn ban thưởng, không tốt thu hồi, bản soái cái này làm thay. Lục Thanh Phong thấy cái này bảo trượng lợi hại, gần với hắn kia tiếc đế chuông, lập tức đem thanh trúc trượng vung lên, đầy trời quang mang huy sái, liền đem thiên hà nước, thiên hà cát, tất cả đều rào tán, đầy trời hơi nước, Lục Thanh Phong thừa cơ tế ra màu xanh thần quang. Chiếu vào Bát Bảo Bồ Tát trong tay bảo trượng chính là quét một cái. Sau một khắc, cái này hàng yêu chân bảo trượng liền rơi vào Lục Thanh Phong trong tay. Ta bảo trượng, Bát Bảo Bồ Tát chỉ cảm thấy trên tay không còn. Bảo trượng không gặp tung tích, lại ngẩng đầu, đã thấy kia thiên bồng nguyên soái trên tay cầm lấy, thu nhập trong tay áo. Không phải hắn kia hàng yêu chân bảo trượng lại là vật gì? Ngũ sắc thần quang, Bát Bảo Bồ Tát kịp phản ứng, đáy lòng âm thầm hối hận. Hắn xuất thủ lúc, rõ ràng có lưu dư lực, chính là vì phòng bị cái này thần quang. Ai ngờ lòng có phòng bị, lại cũng không thể tránh thoát. Thanh quang cùng một chỗ, xen lẫn trong đầy trời hơi nước bên trong. Thật sự là khó mà phát giác, chỉ một thoáng, liền mắc lừa, tốt tặc tử. Chả ta bảo trượng, mất binh khí, Bát Bảo Bồ Tát giận dữ, tay không tấc sát, nhấc lên thiên hà nước, liền hướng Lục Thanh Phong xông tới giết. Quyền kia quyền sinh phong, mỗi một quyền oanh ra, đều giống như một tòa thần sơn đánh tới, muốn khai thiên tịch địa. Một khi bị nện, nhẹ thì ngã cái té ngã, nặng thì hôi phi yên diệt. Lục Thanh Phong không để ý. Hắn tu hành, thập nhị đô thiên ma thần pháp, ma thần gia trì, nhục thân mạnh mẽ, lực lớn vô cùng, cái này Bát Bảo Bồ Tát lực đạo mặc dù cũng không nhỏ. Làm sao có thể cùng Lục Thanh Phong so sánh? Trúc trượng vung khẽ, nhẹ nhõm đem quyền phong phá vỡ. Nhìn ta thần thông, Lục Thanh Phong lật bàn tay một cái. Lấy ra đồng đạc nhẹ nhàng lay động, đinh linh linh, đồng đạc thần uy, lại tăng thêm lạc phách thần quang gia trì. Bát Bảo Bồ Tát lúc này một cái đình trệ, Lục Thanh Phong dậm chân tiến lên, mãnh lên một chút trường, hung hăng nện xuống, thẳng đem nhục thân ở trong ở lại pháp tướng kim thân đánh ra. đem Bát Bảo Bồ Tát đánh cái té ngã. Sáu cái phong cấm, không thể động đậy, đi, trên tay thanh trúc trượng ném ra ngoài, hóa thành thanh quang, đem Bát Bảo Bồ Tát trói thật chặt, chống đi tay đến, cầm búa Việt, chiếu vào kia đồng dạng đờ đẫn pháp tướng kim thân liên tiếp hung hăng bổ ra 367 búa. Thẳng đem cái này pháp tướng kim thân đập vỡ nát, thần quang quét qua, tất cả đều lấy đi. Lại một tôn pháp tướng, mấy trăm nguyên hội pháp lực bỏ vào trong túi. Đây hết thảy nói đến phức tạp, kỳ thực từ Lục Thanh Phong quét đi hàng yêu chân bảo trượng về sau, hết thảy đều chỉ tại trong điện quang hỏa thạch, đầy trời màn nước rơi xuống, chúng tiên Phật mới nhìn đến. Kia Thiên Bồng Nguyên Soái cầm búa Việt, sắc mặt lạnh lùng ngạo nghễ đứng thẳng, mà kia Bát Bảo Bồ Tát lại là bị thanh quang trói buộc, ngay tại chỗ lăn lộn liều mạng giãy giụa. Nhưng Lục Căn Thanh Tịnh Pháp Phong Bế Sáu biết, pháp lực, nguyên thần, lại đánh mất pháp tướng kim thân, chỗ nào còn có tránh thoát chi lực. Lục Thanh Phong đem phất ống tay áo một cái, cuốn lên Bát Bảo Bồ Tát rơi xuống thiên hà trung tướng chỗ. Quát, trói lại, cái này lại sinh cầm một vị Bồ Tát. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.